Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Uyên nắm tay mẹ chồng đi qua một con đường nhỏ mà hai bên được trang trí đèn nháy rất đẹp, giống như những con đom đóm chớp chớp sáng. Khi hai mẹ con bước đến một cổng hoa tươi thì anh Tuấn Khải đi ra, trên tay cầm theo bó hoa huệ màu trắng mà mẹ rất thích, đưa vào tay mẹ nói: "Chúng con tặng mẹ." Tiếp theo tiếng nhạc của bài hát "Ông Bà Anh" của Lê Thiện Hiếu vang lên và Nhã Uyên cầm tay mẹ khoác vào tay anh Tuấn Khải nói: "Anh dẫn mẹ đến chỗ của ba nha." Theo tiếng nhạc cùng lời bài hát vui tươi thì các khách đến nghỉ tại homestay này đều được Nhã Uyên mời đến tham gia buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ chồng cô. Mọi người đều vỗ tay và hát theo bài hát khiến cho không khí nhộn nhịp đầy năng lượng. Đã vậy đêm nay còn có trăng và gió thổi nhẹ nhẹ càng làm cho khung cảnh lãng mạn nên thơ, thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau hưởng thụ những giây phút lãng mạn đáng nhớ này. Khi Tuấn Khải dẫn mẹ mình lên tới sân khấu thì mẹ anh bị bất ngờ vì tấm phông phía sau có những tấm hình cưới cách đây 30 năm về trước và cả những tấm hình kỷ niệm trong 30 năm sống cùng nhau của hai vợ chồng. Tuấn Khải thấy mẹ rưng rưng nước mắt thì vỗ vỗ tay trấn an mẹ, rồi anh đặt tay mẹ mình vào tay của ba nói: "Con xin trao cô dâu xinh đẹp này cho ba. Con chúc ba mẹ luôn hạnh phúc và khỏe mạnh để ở bên con cháu." Anh nói xong cũng đi xuống để sân khấu cho ba mẹ. Ba anh lịch lãm trong bộ vest đen, một tay nắm chặt tay vợ của mình, một tay cầm micro nói: "Xin chào tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của hai ông bà già này. Thật ra tất cả những bất ngờ này là món quà mà con dâu của chúng tôi đã lên kế hoạch và chạy ngược chạy xuôi để hoàn thành kịp thời gian. Ba cảm ơn con Nhã Uyên. Còn bây giờ tôi có vài lời tâm sự với bà vợ xinh đẹp của mình, mong mọi người đừng chê cười hai ông bà già này tình cảm xến xúa đấy." Mọi người ở dưới đều vỗ tay cổ vũ tinh thần cho ba chồng. Ông hít thở thật sâu rồi hắng giọng nói: "Bà xã à, hai chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều những khó khăn và thử thách khi xây dựng tổ ấm nhỏ kể từ ngày chúng ta kết hôn. Nhưng tôi luôn biết ơn vì bà đã cảm thông và chia sẻ mọi chuyện với tôi khi tôi gặp thất bại trên thương trường và là hậu phương vững chắc chăm lo, dạy dỗ con trai của chúng ta lên người. Suốt mấy đêm nay tôi không thể ngủ được vì lo lắng cho sức khỏe của bà và cả suy nghĩ xem sẽ nói những gì trong buổi tiệc kỷ niệm này để tỏ tấm chân tình mà tôi dành cho người phụ nữ tuyệt vời. Tôi yêu bà rất nhiều và nếu như có kiếp sau tôi xin nguyện tiếp tục mối duyên làm vợ chồng này với bà. Bây giờ xin mời tất cả mọi người có mặt tại đây cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc của hai ông bà già này có được không?" Lời ba chồng của Nhã Uyên vừa dứt thì tất cả mọi người cùng nâng ly và đồng thanh hô to: "Chấm, chúc mừng hạnh phúc." Kèm theo tiếng reo hò của mọi người thì pháo hoa cũng được bắn lên trên bầu trời đêm khiến cho mọi người có mặt lại càng phấn khích hơn. Sau màn bắn pháo hoa thì mọi người đều được nhân viên phục vụ sắp xếp ngồi vào bàn tiệc do Nhã Uyên đã đặt trước và tất nhiên bữa tiệc này sẽ do ba chồng cô thanh toán cho bên homestay. Nhã Uyên đứng ở một góc nhìn tất cả mọi người mà đặc biệt là ba mẹ chồng đang ngồi ăn trên sân khấu dưới ánh nến thật lãng mạn khiến cô thấy trong người vừa vui vì đã tổ chức thành công kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ. Nhưng cô lại hơi chạnh lòng vì cô cũng có đôi có cặp nhưng hai người chỉ là vợ chồng diễn kịch mà thôi. Một cơn gió thổi qua làm cho Nhã Uyên rùng mình như thức tỉnh, cô đừng nghĩ ngợi quá nhiều về cuộc hôn nhân không có hạnh phúc cũng như nó cũng sẽ sớm kết thúc. Cô mỉm cười tự giễu bản thân thì một giọng nói vang lên phía sau lưng cô: "Em đúng là một cô con dâu tuyệt vời. Ba mẹ của anh kể từ lúc gặp em để bàn về kế hoạch cho buổi lễ kỷ niệm này thì luôn miệng khen gia đình nào có phúc ba đời mới có được một cô con dâu như em đấy." Nhã Uyên quay người lại thì thấy anh Hữu Chí đang đứng sau lưng mình, liền mỉm cười nói: "Anh nói quá rồi, nhưng em lại không ngờ anh lại là con trai của ông bà chủ của khu nghỉ dưỡng thơ mộng này đấy. Thì cũng như anh không ngờ em là phụ nữ đã có gia đình rồi đấy. Hi hi hi, hai chúng ta huề nha anh Hữu Chí. Ừ, nhưng sao em không tham gia cùng mọi người ở ngoài kia? Em ngưỡng mộ tình yêu của ba dành cho mẹ nên em muốn đứng một chỗ kín đáo để ngắm nhìn hạnh phúc của ba mẹ thật nhiều, vì qua tuần ba mẹ em sẽ ra nước ngoài rồi. Tưởng gì, em đi theo anh sẽ dẫn em đến một chỗ rất thú vị mà chỉ có anh mới biết chỗ thôi. Cách chương.